Điện Đức Hoàng, chương 460, dùng rượu viết chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trong phòng ăn chỉ còn lại Viễn Trọng Chi và Trần Hùng. Lâm Thiên Toàn phụ trách rót rượu cũng đứng ở bên cạnh. Viễn Trọng Chi nói, Trần Hùng, đừng bận tâm, nó chính là như thế này. Dì anh của cậu đi khai sáng cho nó một chút là được rồi. Nó nếu như còn dám quấy rốt cậu, cậu cứ trừng trị nó thật nặng vào. Trần Hùng cười nói, chú Chi, không sao, nào, hôm nay tranh thủ cơ hội này. Chúng ta uống một bữa rượu thật ngon đi. Sau đó Viễn Trọng Chi nói với Lâm Thiên Toàn, người đang đứng bên cạnh. Thiên Toàn, đến hầm rượu và lấy ra chai rượu cũ mà tôi đã trân trọng cất giữ nhiều năm ra đây. Tôi và Trần Hùng đêm nay uống không say không về. Lâm Thiên Toàn vội vàng gật đầu, bước nhanh về phía hầm rượu. Sau khi Lâm Thiên Toàn rời đi, trong phòng ăn chỉ còn lại Viễn Trọng Chi và Trần Hùng. Lúc này, Viễn Trọng Chi vẫn giữ nụ cười trên mặt, đột nhiên trở nên nghiêm túc, chỉ được một lúc, sau đó ông ta lại tiếp tục cười như cũ. Chỉ trong chốc lát, Trần Hùng đã hiểu ý của Viễn Trọng Chi. Lúc này, Viễn Trọng Chi bưng ly rượu lên trước mặt, sau đó những ngón tay vào rượu trong lị, trên bàn nhanh chóng viết, vách tường có lỗ, ông ta vừa viết vừa nói, Trần Hùng, lần này bệnh tình gì anh của cậu, thực sự là hoàn toàn nhờ có cậu giúp đỡ, nếu không, gì anh của cậu đã xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Trần Hùng cười đáp, chú Chi, chuyện này là điều nên làm. Sau đó, Trần Hùng cũng bắt đầu nhúng ngón tay vào trong ly rượu. Nhanh chóng viết, sớm đã đoán được ông mời một mình tôi đến, là có ý đồ khác. Có chuyện gì? Viễn Trọng Chi tiếp tục viết trên bàn rượu. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa là dùng rượu cũng có thể viết được. Nét chữ cũng rất mạnh mẽ có lực. Chỉ trong hơn 10 giây, Viễn Trọng Chi đã viết được mấy hàng dài. Sau khi đọc nội dung trên đó, lông mày của Trần Hùng khẽ cau lại. Viễn Trọng Chi nói tiếp, Trần Hùng, lần trước cậu đi vội quá, chỉ lấy đi sen vàng 7 lá. Nhưng tôi nói rồi, có thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi. Ngoài sen vàng 7 lá, còn thêm một khoản tiền chữa trị 175 tỷ. Lần này gọi cậu qua, ngoài mời cậu ăn một bữa cơm, còn muốn chính tay trao tiền chữa trị cho cậu. Đây là chi phiếu 175 tỷ. Cậu nhận lấy, lời nói trên môi là để người khác nghe thấy. Lời nói trên bàn là điều mà Viễn Trọng Chi lần này thực sự muốn nói. Trần Hùng trả lời, ông Chi, như tôi đã nói, tôi chỉ muốn sen vàng 7 lá. Tôi không cần tiền. Nói xong, Trần Hùng tiếp tục dùng ngón tay viết trên bàn. Tại sao tôi phải giúp ông? Viễn Trọng Chi cười nói, cái này vốn dĩ là thuộc về cậu. Trần Hùng, cậu tất nhiên nên nhận lấy. Và những đầu ngón tay của ông ta vẫn tiếp tục viết xuống. Trần Hùng sắc mặt ngưng tụ, viết, ông bí mật điều tra tôi. Viễn Trọng Chi viết, tôi là bất đắc dĩ. Giúp tôi, đối với cậu, cũng có lợi. Lúc này, Lâm Thiên Toàn bước chân từ ngoài cửa truyền đến. Viễn Trọng Chi xua tay. Tất cả những chữ trên bàn đều biến mất. Trần Hùng, một giây trầm ngâm, sau cùng anh nhận tấm séc trong tay Viễn Trọng Chi. Nếu đã như vậy, thịnh tình khó có thể chối từ. Vậy thì tôi nhận. Viễn Trọng Chi cười, nụ cười rất vui mừng. Trần Hùng nhận lấy chi phiếu, tương đương với việc đồng ý với yêu cầu của Viễn Trọng Chi. Lâm Thiên Toàn cầm chai rượu đi vào. Sau khi mở ra, cả căn phòng đều tràn ngập hương thơm của loại rượu lâu năm này. Rót đầy. Hôm nay tôi và Trần Hùng không say không về nhà. Cách chương.